Cửu vực kiếm đế, chương 1518, thượng cổ 10 đại chí thiên tiên thuật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thượng cổ thời đại, thậm chí là càng thêm xưa nay thời đại sự tình, Sở Phong Miên cũng liền chỉ ở trong sách cổ thô sơ giản lược nhìn qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cửu vực đi qua vô số dung chuyển, lưu lại ghi chép cổ tịch, kỳ thật cũng không nhiều. Tất cả đối thượng cổ thời đại sự tình, Sở Phong Miên chỉ biết là một góc của băng sơn. Không sai, thượng cổ thời đại thứ một đại tông môn, Thiên Đạo Tông, đã từng là hàng gia thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật. Cái này 10 đạo tiên thuật, chính là lúc ấy trong thiên hạ ngàn vạn trong tiên thuật, cường đại nhất 10 đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tinh Huyền nhìn xem Sở Phong Miên cười cười nói. Cái này Tam Dương Liệt Hỏa Kiếm, kỳ thật chỉ là kiếm thứ nhất thuật một bộ điểm. Đã từng đệ nhất kiếm đế sáng tạo ra kiếm thứ nhất thuật, chính là đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mạnh nhất 10 đạo tiên thuật. Tiên thuật, theo Sở Phong Miên liền là vô cùng cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này kiếm thứ nhất thuật, lại là ngàn vạn trong tiên thuật, cường đại nhất 10 đạo một trong. Vậy ta phải đến Cửu Huyền tiên thuật, cùng cái này kiếm thứ nhất thuật so sánh, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến Cửu Huyền tiên thuật. Cửu Huyền tiên tôn cũng là danh xưng võ đạo thiên tài, sáng tạo ra Cửu Huyền tiên thuật, bây giờ đều là nổi danh trên đời. Cửu Huyền tiên tôn không phải thượng cổ thời đại nhân vật, hơn hết thật là một vị võ đạo kỳ tài. Cái này Cửu Huyền tiên thuật tại ngàn vạn trong tiên thuật cũng coi là bên trong thượng du. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên đạt được Cửu Huyền tiên thuật, Tình Huyền cũng hiểu biết, đối vào trong đó uy lực cũng là có hiểu biết. Hơn hết nếu là cùng kiếm thứ nhất thuật so sánh lời nói, coi như kém xa. Cái này kiếm thứ nhất thuật hết thảy 6 chiêu, nếu như ngươi đạt được 3 chiêu đầu, hẳn là cũng đủ để siêu việt Cửu Huyền tiên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đạt được 3 chiêu cũng đủ để siêu việt Cửu Huyền tiên thuật. Cái này, Sở Phong Miên có chút không thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cửu Huyền tiên tôn, thế nhưng là đã là đạt đến tiên tôn cấp bậc, là tiên nhân cửu giai bên trong cấp thứ 8. Khoảng cách tiên đế chỉ có cách xa một bước, mà Cửu Huyền tiên tôn càng là lấy sáng tạo tiên thuật văn danh thiên hạ. Hắn sáng tạo Cửu Huyền kiếm thuật, thế mà cùng kiếm thứ nhất thuật chênh lệch nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xem ra ngươi vẫn không hiểu thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật. Cái này 10 đạo tiên thuật đều là hủy thiên diệt địa một dạng tồn tại, uy lực cường đến cực hạn. Với lại cái này 10 đạo tiên thuật đều không ngoại lệ, đều là tiên đế sáng tạo. Tinh Huyền nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt chuyển động, đang nhớ lại cổ lão thời đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong dòng sông lịch sử, tiên đế hết thảy xuất hiện qua trăm vị. Cái này thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật cơ hồ đều là nằm ở tiên đế đỉnh nhân vật sáng tạo. Cửu Huyền tiên tôn mặc dù là kỳ tài, nhưng chưa thành tiên đế. Hắn sáng tạo ra Cửu Huyền tiên thuật liền không khả năng cùng tiên đế sáng tạo ra tiên thuật so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trừ phi là một ngày kia Cửu Huyền Tiên Tôn bước vào Tiên Đế. Cái này Cửu Huyền Tiên Thuật mới có thể thuế biến, tiếp cận đến Thượng Cổ Thập Đại Chí Thiên Tiên Thuật. Cửu Huyền Tiên Tôn bước vào Tiên Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vừa định nói. Cửu Huyền Tiên Tôn đã chết. Thế nhưng là nghĩ đến Sở Phong Miên rời đi Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ lúc. Cửu Huyền Tiên Tôn lưu lại lời nói. Hữu duyên lại hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ. Cũng không có Cửu Huyền Tiên Tôn hài cốt. Có lẽ Cửu Huyền Tiên Tôn cũng không có trong truyền thuyết như thế vẫn lạc. Mà là rời đi, đi địa phương khác. Cái kia hai món đồ này lai lịch, người cũng đã biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vậy không đi muốn những thứ này. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia ngọc phù. Cùng chuôi kiếm, hai món bảo vật này. Cũng bị Sở Phong Miên lấy kiếm ý mở ra. Ngọc phù vỡ vụn đường vân. Bị Sở Phong Miên chỗ chữa trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn hết cái kia chuôi. Lại là vẫn là trước sau như một yên lặng. Ở phía trên thậm chí đều phát giác không ra linh lực tồn tại. Nhưng là hai món bảo vật này. Vậy tuyệt đối là cùng thứ một tiên đế có quan hệ. Tuyệt không có khả năng là hai kiện phế vật mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọc phù này. Hẳn là mở ra chuôi kiếm phong ấn chìa khóa. Tinh Huyền nhìn thoáng qua. Chậm rãi nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chuôi kiếm. Bị một cỗ lực lượng phong ấn lên. Ngọc phù này. Liền là giải khai cái này chuôi kiếm phong ấn chìa khóa. Người đem ngọc phù bóp nát. Sau đó vẩy vào trên chuôi kiếm nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Sở Phong Miên tiếp nhận ngọc phù. Chính là đột nhiên bóp. Ngọc phù này chính là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Bị bóp vỡ nát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọc phù vỡ vụn, lại là không có bụi đất bay ra. Mà là biến thành từng đạo kim quang. Không cần Sở Phong Miên động thủ. Cái này từng đạo kim quang. Liền bay vào đến chuôi kiếm bên trong. Cái này chuôi kiếm, ngay tại từng đạo kim quang chui vào phía dưới. Nổi lên một đạo cấm chế. Răng rắc một tiếng, cấm chế vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh khủng kiếm ý tại trên chuôi kiếm ầm vang tản ra. Kiếm ý này mạnh, để Sở Phong Miên đều là lui về phía sau mấy bước. Lấy hắn thực lực. Thế mà bị cái này chuôi kiếm kiếm ý bắt buộc lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với lại Sở Phong Miên tại cái này trên chuôi kiếm. Lại là cảm thấy một loại quen thuộc lực lượng. Cùng nhân hoàng bình như đúc như thế lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên ánh mắt chừng đến to như hạt đậu. Cái này chuôi kiếm. Lại là một kiện cực đạo tiên binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, thanh kiếm này. Hẳn là đệ nhất kiếm đế đã từng bội kiếm một trong. Chỉ là không biết là hồng mông, hỗn độn, vũ trụ, trong hư vô cái kia một thanh. Tinh Huyền mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thái sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô. Cái này bốn cái từ, cơ hồ đại biểu thiên địa hết thảy. Từ hồng mông ban đầu, thiên hạ hỗn độn, vũ trụ phồn hoa, hóa thành hư vô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đệ nhất kiếm đế bốn thanh bội kiếm. Lại là lấy cái này bốn cái từ làm tên. Sở Phong Miên cầm lấy cái kia chuôi. Cái này chuôi kiếm là thôn phệ kiếm ý chỗ thức tỉnh. Đối Sở Phong Miên cũng không bài xích, để Sở Phong Miên tùy tiện cầm, mà bắt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy ra một khắc, Sở Phong Miên trong óc, chính là xuất hiện đại thần quá mùng hai chữ, là thái sơ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mở miệng nói. Thái Sơ kiếm, không nghĩ tới ngay cả đệ nhất kiếm đế Bội kiếm, đều tổn thương như thế. Biến thành vài đoạn, ngươi đạt được cái này chuôi kiếm, không có bao nhiêu tác dụng. Hơn hết ngươi nếu là đủ để đạt được trong đó một đoạn mũi kiếm. Cái này Thái Sơ kiếm uy lực, chính là hội hoàn toàn khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tinh Huyền nhìn xem Sở Phong Miên nói ra. Nhận lấy đi, cái này Thái Sơ kiếm. Ngàn vạn không thể bộc lộ ra đi. Đệ nhất kiếm đế đồ vật, so với ngươi Nhân Hoàng Bình, Cửu Huyền Tiên Thuật, còn để cho người ta nhìn trộm. Một chút ngủ say vạn năm lão cổ đồng, đều hội bởi vậy thức tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thái Sơ kiếm chuôi, là đệ nhất kiếm đế Bội kiếm. Tiên đế chi vật, tại bây giờ thời đại bên trong, tiên nhân chi vật, đều là vô số cường giả tranh đoạt đối tượng. Huống chi là tiên đế chi vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đem Thái Sơ kiếm chuôi để vào đến không giới chỗ sâu nhất bí ẩn chi địa, mới bình tĩnh lại. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, lão giả kia bán lại là đệ nhất kiếm đế đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc đã có người mua đi lão giả kia mấy kiện đồ vật. Không phải đều trong tay ta lời nói, thực lực của ta nên đến loại trình độ đó. Sở Phong Miên nhưng nhớ kỹ, lão giả kia đồ vật, giống như cũng bị những người khác mua đi một chút. Cái này khiến Sở Phong Miên thở dài một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu vực chi lớn, muốn từ chục tỷ người bên trong đạt được mấy món bảo vật. Nói nghe thì dễ, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.